tiểu thuyết Margian và dòng nguyệt quế lửa phần B, tác giả Juliet Bensani, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 13: Trận đấu kiếm. Siết chặt tay, Jason thét lên giận dữ đập bổ tới Jacknicep, sẵn sàng đấm hắn, nhưng người Nga nhanh nhẹn lùi lại rút gươm ra, ấn mũi gươm lên ngực kẻ tấn công. Nào, bình tĩnh, có lẽ ta hơi nhanh nhạo đêm đó. Ta nhận ra rằng thuật ngữ đêm ân ai là không đúng. Ít ra là chuyện liên quan đến ta, nó phải áp dụng chính xác khi người đàn ông kê nghiệp ta, người mà ta đã đánh nhau trong giường của nàng, em dịu hiền của ta. Marian nhắm mắt, phát bệnh, vừa hổ thẹn vừa thất vọng. Nàng cảm thấy dương díu trong mạng nhện những sự thật nửa vời, còn đáng gờm hơn những lời chửi rủa tồi tệ nhất. Gương mặt của Jason bây giờ xám xịt, ngay cả đôi mắt anh cạn hết mọi biểu hiện, dường như đã mất màu sắc và nhuốm màu thép. Jacknicep, nàng thì thầm, ông là một tên khốn nạn. Ta không thấy vậy, bà không thể buộc tội ta nói lao bản thân, vì ta không phải đi xa để gọi người đó ra làm chứng. Chắc bây giờ chỉ một ngày nữa là hắn đến đây. Hắn chạy sao Winston về đơn vị của thống chế tò. Nhưng nếu bà muốn chúng ta kết thúc sau cuộc chuyện thú vị này, vì đã quân của ta dừng lâu làm ngán một phần bến và làm phiền những người đó sao, ta sẽ cho các vị ngựa và không có chuyện đó. Ra dòng cắt ngang với vẻ lạnh lùng đáng ngại, ta sẽ không đi theo ông một bước nào. Vì ta không có lý do nào làm thế. Đôi mắt của người Nga khép hờ đến khi chỉ còn lộ ra một khe hở màu xanh lục. Không ngừng mỉm cười, hắn chậm chậm hạ kim xuống. Ông có tin không? Tôi thấy có lý do tuyệt vời. Ông không có lựa chọn. Hay ông đến với tôi và chúng ta giải quyết mọi chuyện trong một cuộc dừng quân tối nay. Hoặc tôi xử bắn ông như một tên gián điệp. Vì tôi khó tin chỉ để mang quân phục đẹp nhất của tôi đến mà ông đã du hành cho đến nơi này. Còn với lính bà, chỉ cần một lời nói với đám đông này thông báo bà ta thật sự là ai, thì dụ là đủ cho bà ta bị xé rác trong 5 phút. Nào, chọn đi, nhưng chọn cho nhanh. Vậy thì nói đi, lời đó, Marian thét lên, hãy nói đi để kết thúc. Nhưng không có sức mạnh con người nào thuyết phục tôi đi theo ông. Ông là người đáng khinh nhất mà tôi biết, làm cho tôi bị giết đi, tôi thù ông. Im đi, Jason cắt ngang phủ phàng. Anh đã nói với em, đây là chuyện của đàn ông. Còn ông, hãy biết rằng ta chọn giải pháp thứ ba. Chúng ta sẽ đánh nhau ở đây và ngay bây giờ. Ông quên rằng hơi nhanh, rằng ông đã trốn khỏi Paris vài giờ sau khi gọi tôi đến nơi đấu, và ta có đủ quyền đối xử với ông như một kẻ hèn nhát. Khi sao hoàng ra lệnh, ta tuân lời. Trước hết, ta là một người lính. Ta phải đi và đã rất tiếc. Nhưng ta lặp lại với ông, ông sẽ có một cuộc đấu kiếm ngay tối nay. Không, ta nói ngay bây giờ. Mẹ kiếp ba tước Jacknicep, không dễ khiến ông tuốt kiếm, nhưng có lẽ bây giờ. Và với một cử chỉ nhanh nhẹn, Jason tát hai lần khiến người Nga đến lượt mình tái nhợt. Thế nào? Jason nói gần như khả ái. Chúng ta đánh nhau chứ? Trong bộ quân phục xanh lục đậm, ba tước dường như đau đớn, làn da hắn có màu sắc, cánh mũi nhíu lại và hắn thở khó khăn. Được, cuối cùng hắn nói, hai hàm răng nghiến chặt. Chỉ cần ra lệnh để ngừng vụ lộn xộn này và chúng ta đánh nhau. Lát sau, những người lính Cossack tiếp tục lên đường trong tràng sấm la hét thỏa mãn. Chỉ có khoảng 10 lính Cossack và một trung úy non trẻ còn ở lại. Jacknicep quay lại, có lẽ để chào giáo trưởng mà anh nói chuyện lúc nãy khi Marian đã đụng phải ông này. Nhưng, sốc có lẽ vì bạo lực của câu chuyện được trao đổi, trừ ra vì cách xử sự kỳ lạ với người đàn bà lạ mặt. Ông này lui vào tu viện đóng sập cửa ngay mà không ai nhận ra. Bá tước nhún vai bực bội và lao bao vài chữ giữa hai hàm răng. Rồi quay lại với đối thủ. Đến đây, hắn ra lệnh. Con đường mà ông thấy cách đây vài bước dẫn đến một quán trường nhỏ rất yên tĩnh giữa bức tường của một tu viện và những khu giường của hai cung điện. Chúng ta có nơi tuyệt diệu để làm điều chúng ta định làm. Hoàng thân Akasov sẽ lo cho lệnh bà. Hắn nói thêm và chỉ trung úy trẻ. Trong chốc lát, mất vẻ cứng đờ kiểu quân nhân đến vội vã khoác tay Marian. Xin bà cho phép. Anh nói không có giọng Nga và nghiêng mình duyên dáng bất ngờ khi Jacknicep pha lên cười. Ông có thể gọi điện hạ nương nương, quý bà xinh đẹp này có quyền đó, Boris thân mến. Hắn nói với giọng nhạo báng và chỉ Sankala luôn có mặt và câm lặng. Và cô gái có vẻ chôn chân bên cạnh ông, cô ta là gì vậy? Người hầu phòng của công nương. Jason nói trước khi Marianne có thời gian trả lời. Cô ta giống một kẻ du mục hơn là một thị nữ thật thà. Nhưng bà luôn có sở thích rất lạ, Marianne thân mến. Vậy thì ta nghĩ rằng bây giờ chúng ta có thể đi. Họ bắt đầu lên đường, hai đối thủ đi đầu. Theo sau là Marianne, khoác tay viên sĩ quan trẻ. Cảm thấy chết lặng từng bước và tuyệt vọng tìm cách ngăn cản cuộc đấu kiếm có thể dẫn đến một thảm kịch. Vì nếu Jason cứu thoát đời mình khi hạ một người Nga, ai có thể nói bọn cô sắc trong cơn giận dữ vì mất chỉ huy sẽ làm gì họ? Lúc này họ dây quanh họ từ mọi phía và tỏ ra rất có ích khiến làn sóng những người có vũ khí ngày càng dày đặc bước lên vài bước. Nhưng thật vậy một lát sau, họ đến một quảng trường rợp bông cây, thật trống vắng và tĩnh lặng như thế vào ban đêm. Ở đó các cửa chốt đều đóng và tường kính như một mảnh hành tinh chết. Tiếng ồn ào trên bến gần đó chợt biến mất một cách kỳ lạ. Phía trên cổng rào mạ vàng của một hoa viên, một cây sung Ai Cập khổng lồ trải những cành cây của tan la xanh thẳm, điểm bạc ở mặt trai đầy lông ăn, đất ở phía dưới rất bằng phẳng. Nơi này có vẻ tốt đây, ra xong nơi, ta hy vọng rằng ông làm thêm chuyện tốt là cho ta một món vũ khí chứ. Nhân viên trung quý đã rút kiếm của mình khỏi chiếc bao lụa và ném cho anh. Ra xong bắt lấy, rút kiếm ra khỏi vỏ và sau khi thử lưỡi kiếm bằng ngón tay cai, quất lưỡi kiếm lóe sáng một lúc dưới ánh mặt trời. Trong lúc đó, Chernyshev đã ném chiếc áo choàng và mở chiếc áo dài, ném cho người của mình. Rồi sau một thoáng ngần ngừ, hắn cởi luôn chiếc áo sơ mi bằng vải batik mịn. Mỉm cười lạnh lùng, ra xong cũng cởi áo ngắn. Để mình trần, hai người đàn ông gần như ngang sức. Nhưng họ có vẻ thuộc về hai nội giống khác nhau vì thân hình trắng trẻo của người này đối lập với thân thể của người kia, sạm nắng vì gió biển đến nỗi có màu da thuộc. Sau đó không nhìn đến người phụ nữ mà vì nàng họ mới đánh nhau, họ đôi mặt nhau dưới cây sung Ai Cập nơi có bông râm dày nhất và mặt trời không gây phiền toái. Chernyshev cũng vừa kiểm tra lưỡi gươm của mình và chào đối thủ bằng nụ cười nhã nhặn. Ta tuy không có vũ khí khác để tặng cho ông, có lẽ nó không hợp với ông. Jason đáp trả lại hắn với nụ cười của soi đói. Sự ân cần của ông làm ta cảm động, nhưng đừng sợ, ta thích nghi tốt với vũ khí này. Gươm chiến đấu trên tàu thì nặng hơn nhiều. Và quất trong không khí lưỡi gươm của mình, hắn nhào ban chào đối thủ và nhìn thiếu phụ đang bám vào tay người thuộc cấp, tay nhợt như người chết, thì thầm. Ông không muốn nói lời vĩnh biệt với công nương sao? Hầu như không thể nào hai ta đều còn sống sau cuộc phiêu lưu này. Không, vì ta hy vọng mình còn sống. Ta muốn nói với ông trước khi đỏ gươm, nếu ta chết, ông có hứa với ta trả lại tự do cho nàng không? Ta mong nàng được đưa về gần trận tuyến quân Pháp. Có lẽ nàng có thể tìm được sự che chở của người đã đánh nhau với ông vào đêm ở trong giường. Một nỗi đau khủng khiếp xoắn lấy trái tim Marianne. Giọng điệu của Jason cho thấy không nghi ngờ gì nữa. Điều anh nghĩ về nàng trong giây phút này, cơn ghen vừa thức dậy kéo theo sự nghi ngờ và khinh bỉ. Nàng hoảng sợ đồng thời lo rằng sự ghê tởm khiến anh đi tìm cái chết. Không đúng! Trên danh dự của cha em, trên hồi ức về mẹ em thề với anh rằng tướng quân Phục Nhê, vì chính là ông ấy chỉ là một người bạn đến cứu em đúng lúc em cần nhất. Ông ấy là người tình của chị bạn tốt Fortuné Hammerland, và trên danh nghĩa đó mà ông ấy bảo vệ em. Tối hôm đó ông ấy đến cảm ơn em đã trả lại quyền chỉ huy quân đội cho mình. Em sẽ chết ngay nếu đó không phải là sự thật. Còn về con quỷ này mà ông ấy cho phép trốn khi hiến binh đến, hắn không xứng với cử chỉ nghĩa hiệp đó. Vì Phục Nhê rời khỏi nhà giữa hai hiến binh vào đêm đó, ông có dám ngỡ ngược lại không, Chernyshev? Tôi không dám liều như thế, vì sao hết tôi không còn ở đó. Nhưng có lẽ bà Kali là do hiến binh đến mà tôi quyết định trốn. À, dù sao, một sự nhẹ nhõm trút cạn hơn sức lực của Marianne. Nàng phải ngồi trên bức tường thấp, chồng chất nhiều thanh rào sắt, tạ ơn trời trong đai lòng vì người Nga còn do dự, có lẽ vào lúc ra trước công lý, lo rằng sẽ thêm một lời nói dối nữa. Jason liếc nhìn nàng thật nhanh và cười nửa miệng, làm lộ ra hàm răng sang loan giữa rừng rau rậm hoang dã. Chúng ta sẽ xem xét chuyện đó sao, hãy giữ mình thưa ông. Trong khi Marianne bị Akasov giữ lại, chỉ còn biết nhờ trời nên cầu nguyện thật lâu và run rẩy, thì trận đấu đã bắt đầu thật dữ dội, cho thấy mức độ thù hận chính xác của đôi bên làm hai kẻ thù phấn khích. Chernyshev đấu như một người đang dội, môi mím chặt, sự phẫn nộ hiện rõ trên mặt. Hắn tấn công không ngừng và lưới gươm cong phần phật trong không khí với tiếng rít cuồng nộ như thể hắn đang cắt cỏ vô hình trên thảo nguyên trời. Ra xong, về phần anh, chỉ thỉnh thoảng mới ra đoàn không chệch đường gươm nào. Dù lời lẽ để tự tin, anh vẫn phải làm quen với vũ khí xa lạ này. Có lẽ hơi nhẹ hơn gươm trên tàu, nhưng không có tính phòng thủ. Hơn nữa, anh nghiên cứu lối đánh của đối thủ. Chân dạng ra trên mặt đất, nửa thân trên bất động, anh giống như các vị thần Ấn Độ có nhiều tay khi lưỡi gươm múa quanh mình. Tuy nhiên, vì Chernyshev tấn công anh cuồng điên, anh lùi một bước và dấp vào một hòn đá. Maria sẽ kêu lên trong khi người Nga tranh thủ tai nạn này. Mang ổn có thể đá xuyên qua người Mỹ nếu anh này không gượng dậy ngay và tránh được cú đá này. Lưỡi gươm trượt qua người anh, da làm xây xước khiến da đỏ lên vì có vài giọt máu. Nguy cơ này trả cho Sa Song cơn giận mà lúc nãy anh đã từ bỏ. Đến phiên mình, anh bắt đầu thúc ép đối thủ, tuy kịp thời cắt đứt nhưng không đủ nhanh để tránh một mũi gươm vào thịt ở cánh tay. Sa Song tiếp tục tiến lên, một nhát thứ hai mạnh hơn khiến Chernyshev bị thương ở vai. Hắn gầm lên khàn đặc, muốn trả đũa vì đau đớn, nhưng lần thứ ba gươm của tướng cướp biển đâm vào ngực hắn. Hắn lảo đảo quỳ gối xuống, trong khi Sa Song nháy lùi lại khi cố gắng mỉm cười. Mẹ anh nhíu lại, ta giải quyết xong rồi, hình như vậy, anh thì thào, rồi anh ngất đi. Có một khoảng im lặng và kinh hoàng. Đám lính Cossack nhìn thân hình trắng loá nằm dài trên mặt đất như không tin nổi vào mắt mình. Nhưng chỉ là thông thoáng chốc, trong khi Marian rên lên, vị sung sướng chạy đến với Sa Song đã buông ra vũ khí mà anh mới vừa dùng rất thành thạo. Akasov chạy nhanh về người chỉ huy. Đến đây, Marian hổn hển, chúng ta phải đi nhanh. Anh đã thắng một cách trung thực, nhưng không nên ở lại đây. Viên trung úy trẻ xem xét cho người bị thương, rồi ngước đầu lên nhìn hai người trẻ tuổi vừa giận dữ vừa nhẹ nhõm. Ông ấy chưa chết. Anh nói, ông gặp mai vì tôi sẽ xử bắn ông ngay. Lo mặc lại áo ngắn, Ra Dòng cứng người và quay đi nhìn viên sĩ quan một cách kiêu kỳ. Đó là quan niệm danh dự và luật đấu kiếm của các ông sao? Tôi đã thắng, vậy tôi được tự do. Luật đấu kiếm không can dự vào đây khi đang trong thời chiến. Tôi sẽ không giết ông vì ông không gây chết người, nhưng tôi vẫn phải đưa ông đi. Ông là tù nhân, là thủ lĩnh tối cao sẽ quyết định số phận của ông. Chỉ có bà được tự do, nhưng tôi không muốn, Marianne phản đối. Hoặc ông trả tự do cho cả hai chúng tôi, hoặc đưa cả hai chúng tôi cùng đi. Tôi từ chối rời xa anh ấy. Nàng bám vào cổ Ra Song, nhưng với lệnh ngắn gọn của hoàng thân, hai người lính dùng sức giật nàng ra khỏi anh, trong khi những người khác khống chế Ra Song và trói cổ tay anh lại trước khi trói anh trên yên ngựa. Hiểu rằng họ sắp bỏ lại nàng ở đó một mình, giữa thành phố cuộn loạn này, trong khi đưa Ra Song đến một số phận xa lạ, có lẽ là cái chết. Nàng co quắp bật khóc, nàng không còn nhớ mình đến đây làm gì, vì chuyện nàng muốn gặp hoàng đế Pháp, cảnh báo ngài vì chuyện nàng cần tìm lại Arcadius và những người khác. Trước mặt nàng chỉ còn bức tượng không thương xót của những người quan giả hoàn toàn không hiểu nàng và muốn hoàn toàn chia cách nàng với người mà nàng yêu. Vì những người canh giữ nàng đã buông nàng ra để lên ngựa, nàng chạy về phía Asakov đang chuẩn bị tư thế để mang chỉ huy đi. Bổ đến bên chân anh ta, tôi dặn ông hãy mang tôi theo. Điều đó có đáng gì với ông đâu. Ông sẽ có hai tù nhân thay vì một người, và tôi chỉ yêu cầu được chia sẻ số phận với bạn tôi. Có lẽ, thưa bà, nhưng trước khi trận đấu bắt đầu, các quy ước chỉ liên quan đến một mình bà. Bổn phận của tôi đòi hỏi rằng tôi phải trả tự do cho bà. Nhưng ông muốn tôi làm gì đây? Và ông lên ngựa để làm bổn phận của mình, thưa ông. Trong khi bắt người thắng trận đấu thì ông đã coi rẻ quy tắc khắc khe. Tôi dặn ông không thể biết điều đó có giá trị thế nào với tôi. Giọng của Sa Song lạnh lùng và xa dăng một cách kỳ lạ nhắc lời nàng. Em im đi, Marian. Anh cấm em hạ mình để cứu anh. Anh cấm em gian sinh. Nếu viên sĩ quan này muốn bôi nhỏ danh dự của mình thì đó là chuyện của anh ta. Anh từ chối làm bất cứ điều gì để ngăn cản anh ta làm chuyện đó. Và anh cấm em. Nhưng anh phải hiểu rằng họ muốn chia cắt chúng ta, rằng chúng ta sắp xa nhau ngay tại đây và có lẽ trước một đội hành hình mà ông ta đưa anh tới. Anh có một nụ cười châm biếm rất quen thuộc, chỉ kéo giãn một khóe miệng, rồi nhún vai. Tùy chú muốn thôi, hãy nghĩ đến mình. Em biết rất rõ là em có thể bỏ trốn, rằng em sẽ không lạc lõng lâu trong thành phố này, Nhưng em không muốn, em không muốn nữa. Em muốn ở lại bên anh, chia sẻ số phận với anh dù ra sao đi nữa. Nàng cố gắng một cách tuyệt vọng để gặp anh, để gắn bó với anh, mặc cho bị ngựa dẫm vào chân. Nhưng vòng tròn các kỵ sĩ khép lại quanh anh. Nàng kêu lên như một con thú bị thương. Ra sông đừng bỏ em. Rồi quay về phía Aksakov. Đến lượt anh ta dựa lên ngựa. Ông không thể hiểu rằng tôi yêu anh ấy sao? Đến lượt mình, anh ta nhún vai chào nàng với vẻ cung kính chăm chọc. Có lẽ, nhưng điều gì đã được kết luận phải được duy trì. Điện hạ nương nương được tự do, thậm chí đi theo chúng tôi nếu chịu được sự dẫm đạp trong đám đông và lạc mất không ai cứu. Và không quan tâm đến nàng nữa, nhóm kỵ sĩ tái lập quanh người bị thương mà họ đặt trên ngựa thật tiện nghi như có thể. Trong khi đợi tìm được xe, và quanh người tù đi sâu vào một con đường ngang, chắc là để gặp lại quân đội đang rút lui về xa. Maria nhìn họ đi xa dần, nàng lo lắng đến nỗi những lời cuối của Aksakov đã phải mất một ít thời gian mới được hiểu đủ nghĩa. Chỉ khi mông của con ngựa cuối cùng biến mất ở góc đường, thì nàng mới hiểu không có gì đối lập như viên trung quý nói. Vì chuyện nàng đi theo họ chỉ là có nguy cơ bị giẫm đạp thôi. Nhưng họ mới nói với nàng được tự do. Ý nghĩ về những người bạn mà nàng bỏ lại, có lẽ không có hy vọng tìm lại họ, có lướt qua tâm trí nàng. Như là xua đuổi ý nghĩ đó, định mệnh của nàng chẳng phải gắn với ra sông sao. Nàng không thể và cũng không muốn đổi khác. Nàng phải theo anh đến giây phút cuối cùng, thậm chí giây phút cuối cùng đó sắp xảy ra. Sau tất cả những gì nàng đã làm để gặp lại anh và giữ lấy anh, hành động khác đi là trốn chạy ngu ngốc, như một cách phủ nhận chính mình. Ngẩng đầu lên, nàng hít thở một hơi thật sâu, và đến lượt nàng hướng theo nơi mà những người lính đã băng qua quảng trường, muốn ra đường. Lúc đó, nàng nhìn thấy Sankala, đứng giữa đường chính khá hẹp, hai tay giang ra. Cô gái Zigan muốn chắn đường nàng. Trong suốt trận đấu, Marianne đã hoàn toàn quên cô ta, vì cô gái Zigan cũng như những người khác biến ngay vào bóng tối, câm lặng vô hình. Nhưng bây giờ cô ta lộ mặt và với nụ cười đặc thăng biểu lộ sự thù hận, khiến gương mặt màu nâu của cô ta rúm ró. Marianne đoán rằng phải đánh nhau với cô ta mới có quyền đi theo người tình. Nàng hiểu quá trễ rằng khi ra vẻ đuổi theo người chồng đã ruồng bỏ mình, được nhái rất giống. Con vật quan giả này chỉ nghĩ đến việc giành giật người chủ mà cô ta đã chọn và cướp anh ra khỏi người xem anh là tài sản hợp pháp. Marianne mạnh bạo tiến đến gần người đàn bà mặc trang phục màu máu, có vẻ như cây thập tự mà người ta dạch trên cửa những ngôi nhà nhiễm bệnh dịch hành. Và với cử chỉ dữ dội, nàng ra lệnh cho cô ta nhường đường. Cút đi, nàng cứng cỏi ra lệnh. Lúc đó, ả phá lên cười the thé. Và trước khi Marianne có thể chạm tới ả để buộc ả phải nhường đường, ả rút ra từ thắt lưng một con dao găm có lưỡi ngắn sáng lóe lên dưới ánh mặt trời. Ả đâm vào với một tiếng rên, Marianne ngã quỵ xuống đường vừa bị gió ngựa dẫm qua. Vũ khí vẫn còn dơ cao, Sankala muốn cúi xuống nàng để bảo đảm nàng đã bị đâm chết. Nhưng một vụ huyên náo thật sự khiến ả nhìn về góc bên kia của quảng trường và từ bỏ bồi thêm một nhát dao ân huệ. Ả vội chạy đuổi theo bọn lính Cossack.